Như Đức Thế Tôn có thuyết trong kinh Tinh Tấn Cá như sau. Nếu là thổi gần nghĩa kia nữa thì thổi gần nghĩa câu đó thì phá rồi. Danh chất xá này câu Bali mới. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu sao? Những gì người mẹ, những gì người mẹ xuống hàng, đồ ăn, đồ uống nào con người trong bụng mẹ xuống hè đấy nuôi dưỡng. Tấm xuề, những gì người mẹ ăn, đồ uống nào, con người trong bụng mẹ ở đấy lấy nuôi dưỡng. Chấm này nghĩa là hai chấm. Cho dù người mẹ dùng loại vật thực nào, cho dù người mẹ dùng loại vật thực nào, như cơm, xin ông chú lấy chai nước này. Như cơm phải nước, vâng vâng. Nước có nhiều loại nước nha, nước ngọt cũng có, nước lã cũng có, nước tạch cũng có, nước cá cũng có, nước sinh tố cũng có. Thì loại nước nào? Thai nhi trong bụng mẹ dùng dưỡng tố đó nuôi dưỡng để tồn tại, và bảo tồn thân thể khi ở trong bụng mẹ. Như vậy sắc vật thực mà tái bào hấp thụ vào phần lễ thứ mấy? Dạ, phần lễ thứ mấy? Dạ, phần lễ thứ hai và thứ ba. Từ khi mới phát sinh tái bào á, thì cái tái bào nó giống như mặt trường dòng mè á, trong suốt á, con số, nè, giống như giọt dầu á, con số. Nó không phải là hạt bụi đâu nha, nó không phải là hạt bụi đâu á. Cái hạt dầu mè này trong suốt nó có tên gọi là gì? Là gọi gì đi? Là cá lá lá. Tuần lễ thứ hai thì cá lá lá này nó biến cách thành cái loại gì? Nó biến thành là nó hơi cái mình nó cũng là dầu dầu vậy, nhưng mà hơi lớn chứ, và nó có cái màu hồng hồng hồng hồng giống như nước thịt vậy, nước rửa thịt vậy. Nó cũng là cái nó cũng là một dầu dầu đó, nhưng mà nó lớn, phát triển lớn hơn chút xíu rồi. Thì cái dọc dầu nó hơi lớn chiếu mình có màu hồng vậy á, nữa là mình tên gọi là gì? Hát thú đá. Thì nói với những chúng sanh có phước á, thì ngay cái giai đoạn này nó đã hấp thụ được cái dưỡng tố rồi, rồi nó sẽ phát triển rất nhanh, và những chúng sanh nó ra cũng rất là khỏe mạnh cao lớn. Còn những cái nào mà yếu phước á thì giai đoạn này nó chưa hấp thụ được. Nó có cái tuần lễ thứ ba, cái nó nó ra một cái loại khác, nó khối đá này nó trở thành cái dây chắc vậy, bì xí, nó giống như là cái thịt, cái miếng thịt mà mình cho vô cái máy xay thì nhuyễn ra vậy đó. À, thì cái nước cái miếng thịt bầy nhầy á nè, miếng thịt tươi á bỏ vô cái máy xay nhuyễn vậy đó, thì cái đây là tuần lễ thứ ba. Thì trong tuần lễ thứ ba này bắt buộc là sắc một tịnh mới lan lên tắm rồi tắm vô. Và tuần lễ thứ tư, tuần lễ thứ tư cái miếng thịt này nó trở nên nó cứng cứng, nó gọi là cái ná. Lâu thì nó còn nhỏ, nó lớn rồi từ nó cứng khá ná rồi. Giờ qua tuần lễ thứ năm thì cái chất cái ná này nè, nó mới thành cứng nè, nó đầu chia ra, đầu ra. Nó tạo ra năm nhánh. Đây là tuần lễ thứ năm. Mấy ngày đom mấy người bị tư thai nó ra thấy thịt nó này. Tuần lễ nó có hình năm nhánh như vậy. Tuần lễ thứ năm. Thì cái tuần lễ thứ năm này nó có tên gọi là thì năm tuần lễ thì cái thai bào hình thành như vậy. Thật ra là những người mà khoảng một tháng là cái nó bị sảy thai á, thấy một cái cục nhỏ nè, mà người ta kêu cho nó phải là chúng sanh, nhưng mà nó là chúng sanh rồi, nó có sắc mạnh liền. Chúng ta nắm mắt rồi, nhưng mà qua tuần lễ thứ ba này thì sắc một lần cũng xanh lên. Giờ chúng ta đi qua tới cái sắc một lần, ví dụ như sắc vật tận số hàng này, sắc vật tận sinh lên rồi số hàng đó là một tiêu đề đó. Ví dụ như sắc vật tận sinh vào tiểu sắc na sinh, cổ tâm của phần thứ nhất trước tâm động lực, mình nhớ rằng tới cái giai đoạn này đó, đó là giai đoạn tuần tuần lễ thứ ba đó, thì những cái lộ phục sinh vẫn cứ có năm sắc na mà thôi, năm tiểu sắc na mà thôi, đó là năm tiểu sắc na, năm sắc na động lực mà thôi. tức là cái độ động lực chuyển của năm sân na thôi. Cho đến tới tuần lễ thứ hai thứ ba này thì cái tâm, cái lỗ tâm sinh lên á cũng là rúng động biết dầu đây đúng không? Ở đây vẫn cứ là năm sắc na thôi, nó chưa đủ mà bảy sắc na đâu, bởi vì cảnh nó rất là còn, lúc đó cái cảnh nó chưa có thâm nhập vô được, đúng là chưa có mắt tai mũi lưỡi thân mà, đúng là chưa có mắt tai mũi lưỡi thân. Bởi vì ở trong cái giai đoạn mà tuần lễ thứ ba nó chỉ là cái địa xí thôi đúng không? Mê xí là đúng không? Mê xí nó chỉ là một cái thịt mà nó bị kén diễn ra này. Để nó chưa có mắt tai mũi lưỡi thân mà, mắt tai mũi lưỡi mà. Rồi cho nên cái động lực của nó không có nhận cảnh mạnh được, nó chỉ nhận cảnh thường, nó chỉ nhận cảnh của hữu phần người thôi. Cho nên tới giai đoạn này nó cũng cứ là năm sắc này. Thì giả sử này là cái sắc một lực nó sanh lên và một cái na hữu phần trước cái lộ tâm này, trước cái lộ tâm một sinh này. Vậy cứ mỗi tiểu sắc na tâm tăng lên một đoàn sắc và thực, cứ mỗi tiểu sắc na tâm tăng thêm một đoàn sắc và thực, cho đến tiểu sắc na diệt của tâm thứ 17 thì bình số là 51 đoàn sắc và thực. Vào tiểu sắc na sanh cỏ tâm của phần thứ 18 thì có một đoàn sắc và thực sanh lên. Vậy đồng thời đoàn sắc và thực đầu tiên bị diệt mất, như vậy từ đó về sau cứ mỗi tiểu sắc na tâm có một đoàn vật lực sanh lên, phải có một đoàn sắc vật lực diệt mất. Được gọi là bình số. Ở đây chúng ta sẽ hiểu cái điều này như thế này. Bởi vì sắc mà thực sự nó đang vô trong cái thời gọi là cái thai bào, nó ở giai đoạn là ác của đá cũng có, hoặc là ở giai đoạn bên xí cũng có, giai đoạn ấp đá là giai đoạn tuần lễ thứ mấy? Ở tuần lễ thứ hai đúng không? Còn giai đoạn bê xí thì ở tuần lễ thứ ba. Rồi bất kỳ giai đoạn như vậy, chúng ta cũng lấy một cái tâm bổn phần đi. Bổn phần này chúng ta gọi là thứ nhất, mà lại nghe tiểu chấp ma sanh này nè. Có một bọn sinh lên, một cái đoàn sắt và vật thực có sinh lên, tức là lúc đó nó cái miếng bê xí hoặc là miếng ấp của đá đó, cái vật thực nó lan ra được rồi, nó là cái vật thực của cha của mẹ ăn vô á, à, tức là cơm nước hay cái gì đó, bánh bao hủ tiếu mì đó, nghe vậy thì nó trộn rồi cái dưỡng tố nó bắt đầu lan ra. À, nó lại nó thấm vô cái hạt của đá này, hoặc là dây xí này. Chúng ta dây chỉ nắm được cái cụm nó vậy, nhưng mà giờ cái vật thực nó lan vô được. Ở giai đoạn đầu á, ở giai đoạn đầu ở cái giai đoạn đầu của cái này là gì? Cái lá này. Cái lá này rất là cái hồi hạt dầu mè trong suốt đó, thì dù cho cha mẹ ăn cái gì cũng không biết, dù uống sâm cao ly hay là sâm linh gì cũng thì cái dưỡng tố nó không ra cho được, nó lụn đây nó dội ra, lụn ra rồi dội ra hết, nó không có vô được, nói chung nó không thấm vô được. Nhưng mà đến khi mà nó trở thành ấp đá hay là bê xí thì bây giờ cái dưỡng tố đó nó mới lan, nó thấm vô, mới thấm vô. Thì chúng ta nắm bắt được vậy thôi, nhưng mà giờ nó thấm vô ở thời điểm nào thì lấy đại một cái thời điểm lên, tại vì không có xác định được cái thời điểm đó là thời nào, thì chúng ta cứ lấy một cái thời điểm bất kỳ. Nếu là vào cái hỗn hợp nhất này thì ngay giờ cái hỗn hợp nhất này, cái các bổ dưỡng ô cha này, cái ô cha bộ dưỡng nó dưỡng tố đó, nó thấm vô, mình thấm vô rồi còn cái bộ này sinh lên, cái tiểu thánh ma sanh nó sinh lên một bộ, rồi cái na trụ tiểu thánh na trụ nó sinh lên một bộ nữa, như vậy tới đây mới được là hai bộ đúng không? À, tiếp theo nó cái này diệt đúng không? Nó sinh lên một bộ nữa, thì tới đây mới được ba bộ, đúng chưa? Nhưng nó giống như sắc nghiệp vậy, cứ mỗi tiểu sắc na tâm thì có một đoàn sinh lên, có một đoàn sinh lên, nó cứ liên tục như vậy. Thì đến cái hỗn phần thứ 17 này, hỗn phần thứ 17 thì nó cũng nói là sinh trụ diệt đúng không? Thì nó tổng cộng đây nó đã 17 cái sắc na tâm rồi đúng chưa? Thì tới đây nó phải là nó là cái 51 rồi đúng không? Phải không? Thì như vậy thì tới đây nè, cái đoạn đầu tiên này nè, nó sẽ được là 51 rồi. Và tới đây nó tổng số của nó là 51 rồi đúng không? Thay đến 51 rồi. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên sanh lên thì tới đây nó đã là đoạn nó 51 rồi. À, thì tiếp theo qua cái phần 18. Nó là sanh trụ diệt. Thì theo nguyên tắc cứ mỗi tiểu sắc na sanh là có một phần một đoàn sanh lên đúng không? Thì tới đây nó có một đoàn sanh lên nè, sanh lên một đoàn. Nếu đoàn này cộng vô đây nó phải là 52 đoàn đúng không? Nhưng mà cái đoàn đầu tiên này nè, cái đoàn đầu tiên này tới đây nó đã là 51 buổi rồi đúng không? Thì tới đây nó diệt mất đi. À, cho nên 51 đoàn ở chỗ này cái cũ á, nó bị mất từ một đoàn thì nó tới đây chỉ còn lại là 50 thôi đúng không? Dạ. Mất đoàn nó tiện đoàn tới đây chỉ còn 50. Dạ. 50 nó cộng cho cái đầu mới nữa, một đầu mới nữa thì nó trở thành là 50. Thì cái số 51 được gọi là bình. Và cứ từ đó tới đây cái này nó sinh lên một đoàn thì cái này nó lại giật mất một đoàn thì nó cũng vẫn còn 50. Nó liên tục như vậy thì cái số này được gọi là bình. Tới đây cái đoạn này cái đoạn là gì? Cái đoạn thứ hai này nè. Yeah. Cái đoạn thứ hai này nè. Yeah. Thì tới đây nó cũng đã nó nó tới đây nó cũng là 51 tuổi rồi đúng không? Cái đoạn đầu tiên này nó tới đây nó là 51 đúng không? 51 thì cái đoạn ở sát na trụ đó, để sát na trụ với tâm đó thì nó là 50 đúng không? Dạ. 50 tuổi đúng không? À, thì qua cái sát na sinh này thì nó là 51 đúng không? Dạ. Rồi tới đây nó phải diệt. Vậy thì còn lại là 50 cộng nhân đồng mới sinh lên là 51. Cái tương tự như vậy, cứ một vòng sanh một vòng diệt, một vòng sanh một vòng diệt, thì cái số này được gọi là bệnh. Mình sửa. Nắm được chưa? Dễ mà, đâu có khó khăn lắm đâu. Chịu lưu ý là thấy nó mắc được lại. Thứ hai, một chủ đề khác. Sắc thời tiết do sắc và tự làm duyên sinh lên. Sắc thời tiết do sắc và tự làm duyên sinh lên. Chấm chỗ này. Chấm chữ hàng. Sắc này sinh ra, sắc này sinh ra sắc quả thực, sắc này sinh ra sao sắc quả thực, sao trên chữ sao vậy? Sắc này sinh ra sao sắc quả thực, một sắc là tiểu. Chấm phẩy. Tức là sinh ra vào tiểu sát na trụ. Tức là sinh ra vào tiểu sát na trụ của tâm của phần thứ nhất. Chấm phẩy. Sắc thời tiết do vật tự làm duyên. Sắc thời tức, sắc thời tiết do vật tự làm duyên. Cũng giống như sự sanh khởi của sắc thời tức, cũng giống như sự sanh khởi của sắc thời tức. Đúng vậy. Tức là cứ mỗi sát na tiểu có một đoàn sinh lên, cho đến sát na sanh. xin lỗi, cho đến sát na trụ của tâm phụ phần thứ 17. Đấy, tâm phụ phần thứ 18 nhé. Thì bình số là 51 độ. Không phải, bình số 51 độ ở sắc na sanh của tâm thứ 18. Bây giờ chúng ta thấy nè, ở tâm một phần thứ nhất sanh trụ nghiệp đúng không? Nếu ở đây nó sanh lên một sắc là đoàn này là gọi là sắc là thận đúng không? Thấy chưa? Qua là cái thế là trụ thứ hai thì là sắc thời tiết đúng không? Do sắc vật thực làm duyên đúng không? Đồng ý chỗ này chưa? Như vậy sắc vật thời tiết do sắc vật thực làm duyên, nó sau này một sắc na đúng không? Như vậy thì cái tính cái sắc na của sắc vật thực này nó bình số ở sắc na nào? Diệt. À, ở đây là nó ở sắc na diệt của tâm thứ 17 đúng không? Dạ. Đúng không? Của phần thứ 17 đúng không? Dạ. Ở đây sắc na diệt này nè. Thì cái sắc na này nó có bình số là 51 đúng không? Dạ. Được chưa? Dạ. Như vậy thì cái này phải sao này một sắc na đúng không? Dạ. Như vậy ở chỗ sắc na này thì cái sắc tình tiết do cái sắc bình thực bằng duyên nó mới chỉ là 50 rồi đúng không? Được chưa? Như vậy thì nó được 51 là khi ở cái hữu phần thứ 18 đúng không? Ngày ở sát na đang sanh thì nó mới bình số là 51 đúng không? Nãy ở sát na diệt của tâm hữu phần thứ 17 thì nó mới có 50 rồi em, đúng không? Vì nó muốn bình số 51 phải ở sát na sanh của tâm hữu phần thứ 18 đúng không? Và đến cái sát na trụ của tâm thứ hữu phần thứ 18 này thì bây giờ có một bọn diệt ly đúng không? Đúng không? Được một bọn sinh lên đúng không? Như vậy ở sát na trụ của tâm hữu phần thứ 18 thì nó mới được gọi là bình số đúng không? Đúng chưa? Còn sát na, còn cái đoàn vật thực nó bình số ở sát na sanh của hữu phần thứ 18 đúng không? Ở hữu phần thứ 18 thì sắc thực thực nó mất một đoàn sanh lên và một đoàn diệt mất thì nó mới bình số. Còn như vậy thì cái sắc thực tiết do cái sắc thực thực sanh lên nó phải chậm hơn một cái na thì nó chỉ bình số ở sắc na trụ của tâm thực sinh mà thôi, nó quan tâm thứ 18 thôi đúng chưa? Thì như vậy thì sắc này bình số 51, có thứ này bình số 51 rồi vào biểu sắc na sanh của tâm thứ 18. Tức là vào tâm thứ 18 thì nó mới 51 rồi đó. Bây giờ cái sát na cái đoàn sắc thời tiết nó bình số là nó được 51 đoàn. Nên 51 đoàn đầu tiên nó xem như là bình số ở 51 đoàn đúng không? Ở sát na tiểu sát na diệt của tâm cũng là 17 đúng không? Dạ. Có phải vậy không? Dạ. Như vậy thì cái sắc thời tiết do cái vật thực làm duyên sanh nó chậm hơn kia một sát na đúng không? Để tới sắc na sanh cỏ tâm của phần thứ 18 nó chưa bình số đúng chưa? Nó mới có 50 độ à, và nó chỉ bình số ở sắc na trụ của tâm của phần thứ 18 đúng không? Ừ. sáng nay chủ của tâm của Phật 18 thì bình số 21 rồi sơ thảo kỳ sáng kỳ thảo sáng nay là nó nói nghe lại nè, giờ nghe lại nè. Ở đây là hổ phần thứ 17 đúng không? Rồi. Như vậy ở trên sách Lai Diệt này đúng không? Rồi. Ở trên Lai Diệt thì cái sắc thật này nè, nó mới bình, nó mới được bình số là 51 đúng không? Rồi. Thì cái sắc là sắc thời tiết do sắc mật thực làm duyên. Ở đây nó mới chỉ 50 rồi đúng không? Này nó chưa được cái 51 này mình số mà 50 nó chưa đúng không? Như vậy thì cái sắc vật thực nó bình số ở sắc na diệt của tâm hữu phần thứ 17 đúng không? Bây giờ qua cái sắc na diệt thứ 18 thì qua đây là sắc na sanh đúng không? Sắc na sanh thì tới đây có một đầu diệt, một đầu sanh lên thì nó cũng là bình số 51 đúng chưa? Đúng không? Mà bây giờ tới đây nè cái này cũng mới đủ 51 rồi đúng không? Dạ, nó sanh lên ha. Đúng không? Nhưng mà nó sanh lên nữa chưa diệt. Dạ, nó còn đủ. Thì tới đây nó cũng là bình số rồi đúng không? Dạ. Khi mình đạt tới 51 là bình số. Dạ, đúng rồi. Như vậy thì bình số nó sẽ bình số ở sắc na sanh luôn đúng không? Dạ. Qua sắc na trụ. Ở sắc na trụ cái này cũng một sanh một diệt đúng không? Ở đây nó cũng là một sanh một diệt đúng không? Như vậy tất cả hai cơ tới cho đang đều 51 hết. Như vậy thì cái xác như vậy thì đòn một thực á nó bình số ở sắc na diệt của tâm thứ 17 đúng không? Đúng rồi. Rồi cái đòn thời tiết do một thực sanh nó bình số ở sắc na sanh của tâm thứ 17 đúng không? Cái gì thắc mắc không? Rõ chưa? Chấm phẩy. Từ đó trở về sau cứ mỗi hiểu sắc na tâm có một đoàn sắc thời tiết do vật thực làm duyên sanh lên, từ đó trở về sau có một đoàn sắc thời tiết do vật thực làm duyên sanh lên, đồng thời cũng có một đoàn sắc thời tiết do trật tự làm duyên diệt đi. Và đoàn sắc thời tiết do vật thực làm duyên bình số là 51 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết vật thực làm duyên. Cố tú bất tia không chết. Tu quá. Tự động lớn lên. Vậy. Dạ con tưởng tự động lớn lên như thế đó. Ôi cũng bách cái giá là uống tú làm gì? Rồi uống tú trá đâu quá là sắc và tiết sinh lên. Cái gì? Cái sắc thời tiết này là mình phải hiểu ngầm thôi. Trong cái sắc thời tiết này, sắc thời tiết sinh do thời tiết. Sắc thời tiết sinh do thời tiết. Thì thời tiết là sắc thời tiết. Cái sắc thời tiết chúng ta có bốn loại sắc thời tiết. Ở đây chỉ mới đề cập tới mới hai loại thôi. Là thời tiết của nghiệp, thời tiết của tâm, thời tiết của vật thực, và thời tiết của thời tiết. Thì bốn là thằng nào cũng bốn hết. Thì cái nghiệp nè, cái nghiệp nghiệp thì nó có phần đầu mất đi đúng không? Đầu mất đi nữa nó có sắc thi cho đúng không? Thi cho là nhiệt lượng đúng không? Thì cái nhiệt lượng này là có do nghiệp cho nên cái này được gọi là thời tiết nghiệp. Thời tiết nghiệp đúng không? Cái thời tiết kẹp này nó cho ra một cái thời tiết nữa, nó cho ra một cái tê cho nữa đúng không? Thì này nó cũng là thời tiết, tê cho là thời tiết thôi. Cái thời tiết này nó do thời tiết này tạo ra, cái thời tiết này nó tạo ra thời tiết này đúng không? Như là thời tiết này là thời tiết do thời tiết nghiệp tạo ra. Như vậy thì có phải là cái thời tiết này do thời tiết nghiệp tạo ra? Thì nó phải là do sắc thời tiết, do thời tiết tạo không? Cái thời tiết này do thời tiết nghiệp tạo ra thì có phải là sắc thời tiết này do thời tiết tạo không? Phải không? Phải chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ rất là từ đây nè nó lại tạo ra một đoàn tê chô nữa, nó đâu phải chưa tới đây là hết đâu, còn nó diễn tiến tới 4-5 lần mà, những nó 4-5 lần rồi đúng không? Thì cái tê chô này do thời tiết tạo ra nữa đúng không? Vậy là thời tiết mà do thời tiết tạo ra không? Tại vì tới đây nó đâu phải tạo, chỉ có một lần tới đây là nó hết đâu, nó còn diễn tiến 4-5 lần nữa hết. Thì cái này nè, cái này nó phải là thời tiết đúng không? Dạ. Và thời tiết là do thời tiết này ra tạo ra đúng không? Dạ. Như vậy phải là thời cái bốn nhân là sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo, sắc do vật thực tạo. Này rõ ràng rồi đúng không? Chỉ có rắc rối thời tiết mà, thời tiết là do thời tiết tạo. Thì cái này phải là thời tiết do thời tiết tạo không? Mà thời tiết này là do thời tiết nghiệp tạo nữa đúng không? Rồi thời tiết do thời tiết tâm tạo cũng giống vậy. Rồi thời tiết do thời tiết vật thực tạo, và thời tiết do thời tiết tạo. Nó cái lẽ sao? Cái lẽ sau này đó. Cái này nè, cái này có phải là cái thời tiết do, cái này có phải là thời tiết do thời tiết nghiệp tạo không? Đúng không? Qua tới đây nè. Cái này mặc dù nó do cái này tạo nhưng mà nó bỏ tắt cái thằng cái nó tắt cái thằng thời tiết nghiệp ra qua bên rồi. Nó chỉ là đơn thuần là thời tiết thôi. Còn cái thằng này nó do thời tiết tạo không? Không có liên quan chuyển nghiệp già. Nó đơn giản như vậy nè. Nó đơn giản vậy nè. Là một cái cặp vợ chồng người Việt Nam. một cặp vợ chồng người Việt Nam đúng không? Qua bên Mỹ đẻ ra nữa đúng không? Rồi sau này cái này á được gọi là vợ chồng người Việt Nam đây là gốc còn nghiệp đúng không? Nghiệp đúng không? Thấy chưa? Nó ra đây nó đẻ cái đứa này được gọi là đứa con của thằng nghiệp này ra đúng không? Rồi cái thằng này sinh ra đó nó cộng cho một cái người nào ở bên Tây bên Pháp bên Đức gì đó đấy à, nó sinh ra đứa này đúng không? À thì đứa này nó chỉ dính dắt cái nghiệp chút xíu thôi phải không? Mà đôi khi đứa này không biết có tiếng Việt là gì luôn á. Nó còn chút xíu thôi, thậm chí là không biết các cô là gì luôn đúng không? Rồi nó đẻ ra thằng này nữa, cái thằng này nè nó cưới vợ đầm vợ Mỹ vợ Tây gì đó mấy, nó đẻ thằng này nữa, thằng này nó càng xa chứ buồn gọi nữa rồi. Nhiều khi nó tiếng Việt Nam nó không biết tiếng Việt Nam là tiếng quái gì á, nó chỉ nói là gì, nó chỉ là người, ví dụ như nó là cái người đất gốc Việt mà nó không biết tiếng Việt là cái gì đó. Và nó cũng không biết đôi khi nó cũng không biết ăn cơm với đũa nữa, nó chỉ dùng muỗng đĩa không thôi, nhưng mà chỉ tính cách một xíu thôi, nhưng mà thật sự ra nó đã lìa xa mấy kiếp rồi, mấy lớp rồi. Có hiểu chỗ này không? Thì không thể nói nó là người Việt được, hôm nay không thể nói nó là người Việt được. Người Việt mà không biết nói tiếng Việt thì sao gọi người Việt? Nghĩ chỗ này không? Nó chỉ còn vướng nhất cái chỗ này thôi, nhưng mà tới đây nó phát rồi, chứ nhiều khi nó quên rồi, ngồi cội quên nguồn nó không biết nó là cái gốc ở đâu nữa. Nó chỉ biết là nó là Mỹ mà bằng Pháp à. Thế xin mời ngồi cái hình thể của nó cũng khác nữa. Nói hình thể của nó nhiều khi nó cũng người Việt Nam thường thường mắt cũng đen đúng không? Mình nhiều khi tới đây nó là mắt nâu cũng có, mắt xanh cũng có, xanh dữ lắm. Về Việt Nam nó chịu không nổi, nó khóc nó đòi về Mỹ luôn. Bởi vì nóng quá chịu không nổi. Nói tiếng Việt nó cũng không biết là cái gì đang nói cái gì. Thì nó chỉ có dính chấp chút xíu thôi. Mà nó không phải là người Việt, nhưng mà nó chỉ có gốc Việt mà không phải người Việt. Nắm được ý của nào không phải không? Tôi biết bao nhiêu đứa vậy nó không biết nói tiếng Việt là gì, hỏi cho nó ngơ ngơ ngớ ngác mấy mới lời thứ hai đó. Cha mẹ nó người Việt mà về đây nè, nhất là mấy nhỏ Natalie rồi đó. Vậy nói tiếng Việt không biết đâu mà nó chưa Pháp không biết. Nhớ hiểu rồi. Vậy chưa, vậy là cái thời tiết do thời tiết nghiệp xanh, chỉ có một cái chỗ đó được gọi là như vậy thôi. Sau đó là thời tiết do thời tiết xanh do đúng rồi, thì chỉ có một lần được gọi là thời tiết do thời tiết nghiệp xanh. Đúng rồi, và xanh là cái gì? Cho nên cái chữ này mới gọi là cố tu bất chi giá, đúng rồi, thời tiết là duyên, nó không phải là cam má bất chi giá. Hồi nãy chúng ta có là cam má bất chi giá đúng không? Đây là chúng ta có ahara bất chi giá đúng không? Hồi nãy chúng ta cái từ nãy là ahara bát cha giá uống cha rồi luôn quá đúng không? Mới là sắc thời tiết do vật thực làm duyên. Mà tới đây là gì? Uống uống bát cha giá thời tiết làm duyên. Nhưng mà hiểu ngầm nó đây là thời tiết nghiệp. Vậy thôi. Thời tiết là vật thực. Hiểu ngầm nó vậy thôi. Ngầm, ngầm hơn, chỉ xíu thôi. Còn cái đầu này, cái đầu á, dính đầu dính nhiều, mà về sau là cái này. Cái dạng da mà. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái mặt. Thật ra là cái m đúng vậy, thì cứ bốn cái gốc đó là nằm đi chứ hiểu không? Nhưng mà cái lúc nào nằm cái nào nằm đầu nó cái đầu là làm việc thôi, cái về sau là tại nãy mình mới học luật thức thì bây giờ cũng nấu cái vẫn là gốc á, nghiệp tâm thì cũng quan thật rồi đó, cái đầu về sau là lấy bốn cái đó đi. Con bị rối từ mới uống xong vô không sao con tưởng nó diễn tiến mấy lần hóa ra có một lần gọi vậy không mấy lần sao gọi là thời tiết gọi là khóc rồi nên thời tiết sắc thời tiết do thời tiết xanh chứ không gọi từ ngày nữa, nhưng mà hiểu ngầm cái thời tiết này nó gốc của nó là cỏ thật dạ. Thời tiết này là gốc của nó là nghiệp, thời tiết này gốc của nó là tâm. Một lần một thôi dạ. Nó sợ thời tiết do thời tiết nhiều. Chấm thứ hai là sắc thời tiết do sắc thời tiết mở ngoặt đóng ngoặt mở ngành á hoặc thật à, nói lên cái gốc á, cái gốc á, người như Chi Long là người Việt gốc Me đó. Sư phải là người Việt không? Ông nội là người Khmer em, bà nội là người Tàu ạ. Bà ngoại là người Khmer. Bà ngoại người Tàu luôn. Bà ngoại. Ủa rồi sao ông ngoại người Tàu mà ngoại người Tàu? Tên nội nó chơi. À. Chắc là ông ngoại là người Tàu. Bà ngoại Khmer hả? Ông nội là người Tàu. Bà ngoại ông ngoại người Tàu người Việt luôn. À. Quá cái này dữ vậy lên. Rất là cái rất là ông ngoại, rất là ông ngoại là người người Việt phải Tàu. Bà ngoại cũng là người Việt phải Tàu. Rồi rồi rồi là mẹ sinh là mẹ sinh là con của cái người Việt phải Tàu. Ba sinh là cái người gốc Khmer. Đúng không? Tôi đổ duyên cho mày. Làm sao biết tôi nói tiếng Tàu? Nó có liên hệ chứ. Nó chỉ biết liên hệ chứ thôi. Chứ làm sao biết nói tiếng Tàu? Vậy mới gọi là hiểu ngầm đó. Mẹ sẽ biết nói tiếng Tàu không? Nhưng mà chỉ còn nó chỉ còn dính chiếu xíu là gốc Tàu đó. Tàu đúng không? Đó vậy đó, cái này cũng vậy đó. Sư giảng sơ đồ của sư Long. Sư lên cái sơ đồ của sư Long thằng sau nữa. Bây giờ đó thì ổng là người Việt gốc Khmer Tàu. Chết rồi, đúng không? Sư giảng sư đồ. Có hiểu không? Có hiểu cái này không? Chấm thứ này là sắc thời tiết do thời tiết mở mặt vật thực làm duyên. Chấm sắc này xanh sao sắc thời tiết do vật thực làm duyên. Một sắc na tiểu bảy tức là sanh vào tiểu sắc na diệt của tâm của phần thứ nhất. Chúng sẽ bình số 51 đoàn vào tiểu sát na trụ của tâm thứ 18. Thank you. ở đây là chúng ta giờ mới vào tính là lấy tới cái bản này chưa? Dạ rồi xong rồi. Bây giờ tính nè, nghe đây nè, tổng số là bao nhiêu? Ở đây là tầng đây là cái thời cái tuần thứ mấy? Tuần thứ hai rồi cho là tuần thứ hai đi. Tuần thứ hai đi. Thì tới đây xác nghiệp được mấy bọn này? 51 xác nghiệp là đủ, xác nghiệp mấy đoạn này? Nghe lúc mà sinh có mấy đoạn? Ba rồi. Sắc thời tiết quanh quanh sắc sắc mạng quyền sinh lên vào ngày thứ mấy? Sắc mạng quyền sinh lên vào ngày thứ mấy? Sắc mạng quyền sinh lên từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, trong vòng tuần lễ đầu tiên. Bước là tuần đầu tiên, trong vòng tuần đầu tiên thì sau tâm sinh thì tuần đầu tiên đã có sắc mạng quyền sinh lên, đó là nói về phúc sanh. Còn nếu mà nói về thấp sanh ở dục giới thì sao sắc na trụ đã có bầu trời mạng quyền sanh lên rồi. Còn nếu mà nói về cái phạm thiên thì ngay sắc na tâm sinh có đủ. Bây giờ nói với cái hóa sanh ở dục giới, ngay cái tâm sinh, này cái sắc na sanh thì quá sanh ở biên giới này có đầy đủ là có bảy đoạn. Cái đoạn sáng nghiệp là đoạn nhãn, đoạn nhĩ, đoạn tỷ, đoạn thiệt, đoạn thân, đoạn tính và đoạn dí bẩn, bảy đoạn. Nhưng mà vào cái sắc na trụ này, cái na trụ của tâm thần kinh thì đoạn mọi việc sanh lên, nên tới đây được là 8 đoạn rồi. Đó là hoàn chỉnh. Đó là nói thấp sanh quá sanh ở cõi dục. Còn bây giờ cần nói về cái phúc sanh, tức là sanh trong đại bào. Sanh trong đại bào thì chúng ta sẽ có gì? Là ngay cái tâm thần sinh đây, ngay sắc na sanh, những sắc na sanh thì nó có 3 đoạn. Đúng chưa? Đoạn thân, đoạn ý vật và đoạn tánh, 3 đoạn. Từ 1 đến 7 ngày tức là tuần lễ thứ nhất á, thì đoạn mạng quyền sinh lên. Đoạn mạng quyền sinh lên được, vậy là cái tai bào á là được mấy đoạn mạng quyền rồi? 4 đoạn. 4 đoạn. 4 đoạn không? Mà 1 đoạn mình số là nhiêu? 54. Nên như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái đoạn sắc nghiệp ở đây cái bình số của nó tất cả tổng cộng nó là bao nhiêu? 51 nhân 4 thì là 204. Đúng không? Sao cái đoàn sắc nghiệp nó sẽ có đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh? Nay chúng ta có sắc thời tiết cho một thần sanh thì nay phải có sắc thời tiết cho nghiệp sanh. Mà sắc thời tiết cho nghiệp sanh có bao nhiêu đoạn? 9. Cứ mỗi đoàn nghiệp nó sẽ cho ra một đoàn sắc thời tiết cho nghiệp. Như vậy nó có 4 cái đoàn sắc nghiệp thì nó sẽ cho có 4 đoàn sắc thời tiết cho nghiệp sanh. mà mỗi đoàn như vậy nó có bình số là bao nhiêu? Nhiêu? 51 chia nhân cho 4 nó cộng là 204. Nhưng mà 204 này là sắc đẹp, 204 này là đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh, đúng chưa? Là mà cái này luôn nó cho ra sanh sắc thời tiết do thời tiết sanh nữa, được không? Được không? Vậy chứ mỗi đoàn nó cho ra một đoàn nữa, đúng không? Như vậy nó có bốn đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh, thì nó sẽ cho ra bốn đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Đúng không? Như vậy đây ở đây nó cũng cộng luôn là 204 đoàn nữa, đúng không? Phải chưa? Đây là nói rồi, đây trước đây chúng ta liệt kê trước là bốn đoàn sắc nghiệp nó có trong hiện tại, cái hiện tại này, đúng không? Mà mỗi đoàn thời tiết nghiệp nó cho ra một đoàn là thời tiết do nghiệp sanh, đúng không? Tức là bốn đoàn sắc nghiệp, mỗi đoàn sắc nghiệp nó sẽ cho ra một đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh. Bốn đoàn mà bình số nó phải là 204, không? Và mỗi đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh nó lại cho ra một cái đoàn là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, đúng không? Để ra thêm là 204 đoàn nữa, đúng không? Còn bây giờ nó cộng thêm cái đoàn đầu tiên đó, cái đoàn thực sanh này. Vậy đây mới là cái sắc là xanh mà, sắc là xanh của hồ thứ nhất mà. Mà cái này nó bình số đi trước rồi, đúng không? Nó cứ liên tục nghe bình số đi trước rồi, đúng không? Bây giờ nó chỉ có một cái đoàn mới là đoàn thực của xanh lên thôi. Vậy cộng thêm một nữa. Rồi bằng nhiêu? Cộng nữa lại. Cộng thêm làm gì mai để làm cái gì? Cái gì? Ba ba sáu sáu trăm bảy mươi mấy, 600 12, đúng không? 13. Đó, giai đoạn đầu khi mà sắc một thực mới vừa sanh lên thì tổng số cái cổ cái thai nhi đó được là 613 đoạn, 13 đoạn. Không phải chỉ 4 đoạn đâu, không phải đâu. Cứ nhồi thì cặp dây cặp vô á. 4 2 13 á, 3 4 12, 3 2 6. 612 cộng cho 1 tổng 613, đúng không? Đúng không? Bây giờ qua tới đây. Thì cái số này chúng ta vẫn giữ nguyên là 204. Cộng 2 là 4. Cộng 2 là 4. Nếu chúng ta làm tròn 2 là 4 này nó bằng nhiêu? 6 12, đúng không? Phải có 12 không? Ở dưới này mình lấy cái số này lên để khỏi công đi nữa, lấy 6 12 thôi, cộng cho dưới này có 3 nữa, đúng không? Ở đây là nó có 3 nữa. Bên này không có, bên này không có, đúng không? Nó cộng thêm 3 nữa, đúng không? À, nó lại cộng thêm 3 nữa là 20, 6, 15. Mấy cái số này chúng ta đã có rồi, bây giờ cái sắc na xanh cỏ tâm cái xanh na năm một phần thứ nhất nó xanh lên một đòn thôi, nó chỉ có một đòn xanh lên thôi, rồi phải cộng vô, đúng không? Cái số này trước đây đã có rồi nè, ba số này trước đây nó có rồi, mình số rồi nè, thì giờ nên nó thì thêm một đoạn nữa cộng vô thôi, thì mình lấy số bình số của ba cái đoạn sắc nghiệp trước đây có nữa, 612, đúng không? Đúng chưa? Giờ mình cộng vô cái những tí sinh tiểu nó sinh lên bao nhiêu đoạn cộng vô thôi, thì nó là 615 rồi, đúng không? Rồi bây giờ ở đây nó là 612. Cộng cho nhau 5, 6 nữa đúng không? Thì bao nhiêu? 618. Rồi. Với 612 nó cộng nhiều 9 đúng không? Ngó vào đây hàng này phải 9 thôi. Thì là 600. 621. Rồi. 612 612 cộng nhau như này 15 17 6 27 612 cộng nhau cộng lại 3 8 bằng là 6 bằng 10 tiếp theo là 6 bằng 3 17 7 24 21 đúng không? 21 chị 17 17 13 6 3 3 4 đúng không? 6 3 3 rồi như cho nó 12 cộng cho 24 thêm 3 thêm 3 thêm 3 thêm 3 3 cộng với 6 3 6 đúng không? Sao mà sáu không? Dạ. Rồi ghi chưa? Dạ chưa. Chúng ta tiếp tục cái số 17, 18 Có phải là sắc hoặc thực? Nó bình sở ở sát na diệt của tâm thứ 17 không? Phải chưa? Như vậy thì cái sắc na diệt của thủ văn thứ 17 thì nó là 54 đúng không? Thì tính ngược cho lại thì nó còn là 50, tính ngược lại là 49 đúng không? Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là sắc thời tiết do một vật xanh nó cả trễ hơn một tháng nay thì đây nó là 49 đúng không? Đây là 50 đúng không? Rồi nó trễ hơn đây nó là 49 đúng không? Cái tiếp tục đây là 51. Ở đây là 50 đúng không? Ở đây chỉ là 51. Ở đây là 51. Ở đây là 5, 50, ở đây 51, ở đây 51 đúng không? Thì ở đây là 50, 51, ở đây cũng 51, ở đây cũng 51, ở đây cũng 51. Đúng chưa? Có phải không? Cái này phải là 48 đúng không? Dạ. Ở đây là 40. 47 đúng không? Ở đây là 48 đúng không? Đúng chưa? Nè, tổng số bây giờ nó là bao nhiêu? Chúng ta vẫn lấy là số 2612 là bình số đúng không? Nghe cộng lại coi, nghe cộng này là bao nhiêu rồi? Cộng như 49, 48, 47 bằng nhiêu? 17, 17, 24, 26 đúng không? 15, 24, 26 2 với 12 là 14, 14 với 1 là 15, 756 đúng không? Có phải 756 không? Rồi chúng ta tiếp tục với 756 vậy thì chỉ như mỗi hàm thì ba đoạn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lần 765 là dưới này là 765 luôn. Cái ba cái đoạn này mình số rồi, ba đoạn mình số rồi. Để đây chúng ta có 612 cộng cho 51 cộng cho 50 cộng cho 40 9. Ở đây có 612 cộng 51 cộng 51 cộng cho 50 cái gì? Xong chưa? Anh xin nó cứ nói Thank you. còn 50 sát còn sai với lần con cái 51 rồi 51 mới cộng tại số 2 còn đồng cái cây 702 là cây số 3 đó bây giờ sai chỗ đó 7 5 6 2 cộng 51 cộng 50 cộng 49 là 7 số 3 thì cái này sai nha Sơn sai cái số lên hạt 3 đó ai sao mà mới tới thì đâu xuống dưới mới cộng hạt hai cái 51 một cái 49 ủa bảy một cái 51 đúng rồi hai cái 51 đúng rồi nè không 7 số 4 mới đúng đúng rồi 10 11 đây cái tăng 1 nè còn đây tăng 1 nè đây tăng 1 thì sẽ 72 đúng rồi 62 cộng 51 59 cộng 3 9 10 là 12 49 số 2 thì nhớ đây nè ở đây tăng lên 1 đúng không ở đây cũng tăng lên 1 đúng không ở đây cũng tăng lên 1 đúng không em tăng lên 3 3 thì lấy số này cộng 3 là 72 đúng rồi không tăng không tăng tại dưới này nè ở dưới này ở đây đi xuống giống nhau đúng không ở đây nó tăng 1 đúng không ở đây nó tăng 1 thì cộng thêm 2 nó 674 rồi ở đây xuống giống nhau đây xuống giống nhau đây nó lên xuống là 1 nữa không ở đây 50 ra 51 thì có 1 nữa thì là cộng thêm 1 là 765 765 thì nó định số rồi xong xong chưa mọi à giống như kia đi cộng ba không có chuyện có chuyện đó mới 11 thôi trong tuần lễ thứ 11 mà đòn nhãn, đòn nhĩ hay đòn thiệt, đòn đòn tỷ nó không sanh lên. Thì bây giờ mới kết luận là người đó là người đạo phu nhân. Nếu như trong cái tuần lễ đó đó mà đòn nhãn, đòn nhĩ nó sinh lên lên rồi, sau này nó mới 3 tháng à, còn nó còn nằm trong bụng tới 6 tháng rồi đúng không? À, trong thời gian 6 tháng, 9 tháng, 10 ngày đó, đứa bé là sinh ra phải có lẽ 10 ngày nó mới sống được, còn nếu không có lẽ 10 ngày nữa nó sẽ chết. Ví dụ nó là 7 tháng mà nó có lẽ 10 ngày thì đứa bé nó còn hy vọng sống. Mà 8 tháng mà không có 10 ngày là coi chừng mới chết. Sinh non nhưng mà bị đẻ là 10 ngày. Ví dụ như vậy mình sinh 7 tháng thì 7 tháng 10 ngày thì cái sinh non mà đâu có biết gì lẻ đẻ, đâu có để ý chứ đâu biết. Biết cái bác sĩ biết cái bác sĩ làm nó biết mà. Con nghe con mới biết vụ này nè. Nó phải có lẻ 10 ngày. 7 tháng 10 ngày. Lẻ 10 ngày nó mới sống, còn nếu không lẻ 10 ngày là nó sẽ chết. Mà trên 9 tháng trở đi, 9 tháng 10 ngày trở đi thì cái có nhiều khi bồ tát nằm trong bụng mẹ 10 tháng, có những người nằm trong bụng mẹ 12 tháng. Ông Ri mình 12 tháng. Ông nào? Thằng Ri mình đó. Bây giờ chuyện gì? Bà mới nói trẻ, ông đầu ông cái đồ răng, có răng luôn, nó sửa sửa gì? 12 tháng. Mà có đứa bé nằm trong bụng mẹ 12 tháng, như là Tần Hữu Hoàng nằm trong bụng mẹ 12 tháng. Mà Tần Hữu Hoàng là con của Lã Bất Vi. Lã Bất Vi mới có cái câu gọi là vuông vua bán chúa lời vô số. Thế ra là Lã Bất Vi vuông vua bán chúa đó. Ông lấy vợ nhỏ mà ông gả cho cái ông thái tử Nguyễn Tần. Mà cái cô vợ nhỏ của ông á đã có thai rồi, có thai mới có tháng 2 tháng này, cũng gả cho ông này. Và sau này sanh ra thì cái cô vợ này có cái chồng là dị nhân, tức là thái tử nước Tần bị bắt ở bên nước Triệu, nước Sở vậy đó. Ông mới chuột ra, ông mới gả, không phải người hầu của ông á, người thiếp của ông á, người thiếp ông là có thai rồi, mới khoảng 1 tháng 2 tháng vậy đó. Ở cho nên giả xong xuôi rồi thì cái con này là hộp tức quá thai bào luôn, mới sinh ra mới đặt tên con là Tần Chính. Và Tần Chính nó sau này lấy tên hiệu là Quỷ Hoàng. Tần Quỷ Hoàng vô ác quỷ của nước Tào. Vậy là nhưng mà con không kia con cũng là quỷ dạ. Mới là nằm trong thai bào 12 tháng mới ém được cái vụ này. Mà Tần Quý Hoàng nổi tiếng ác nhất là giết hơi 60 vạn nho sinh. Mà một vạn là 10.000 người, 60 vạn là gì? 600.000 người. 600.000 người để xây cái giảng lý Trường Thành á. Bây giờ giảng lý Trường Thành là một xem như một. Một cái kỳ quen của nhân loại á. Cái phi thuyền mà bay lên trên khỏi cái mặt đất rồi ngó xuống, cái đầu tiên mình phải ngó xuống thấy là thấy giảng lý Trường Thành. Lớn luôn. Ai mà có vàng mà phơi trên dạng lý Trường Thành là giàu khủng khiếp. Trên cái bờ thành của dạng lý Trường Thành là mấy lần xe đi được mà. Nó rộng khủng khiếp lắm. Như một cái xe lộ vậy á. Giết biết bao nhiêu người để xây về dạng lý Trường Thành. Ác nhất thế kỷ. Ác chất trong mọi thời đại. Nhưng mà ổng có phước nha, không ai giết được ổng nha. Kinh Kha ám sát cũng chết, Cao Tình Ni ám sát cũng chết, biết bao nhiêu người qua ám sát cũng đều chết hết. Ổng chỉ chết rồi, mà ổng chết rồi ổng sợ. Sợ ta đào mộ, vậy muốn lập cái lăng như thế này. Mộ giả nhiều lắm. Giả nhiều lắm, ổng có mộ cái gì làm đâu á. À, nghe đi. Nếu mà như đứa bé mà sau cái tuần lễ thứ 11 này nó sanh lên rồi, không được gọi là người đạo phu nhân nha. Nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng cá thiệt đó. Rồi tới khoảng 5 tháng cha mẹ nó uống thuốc nha. Mẹ nó uống thuốc tào lao vậy đó. Nhưng mà hư con mắt, hư con tai. Thì nghiệp rồi chứ nó không phải là do cái phục sinh bởi cái người làm phu nhân. Người làm phu nhân là trong cái giai đoạn này mà không sanh lên nó gọi người làm phu nhân. Còn nếu mà nó có sanh lên cũng gọi người làm phu nhân, nhưng do ảnh hưởng ác nghiệp cho nên nó bị mù mắt nè, nó bị điếc tai. Vào tuần lễ thứ tư sắc pháp từ sắc bi xí, sắc pháp từ sắc bi xí tức là cái thai bào đó, từ sắc bi xí thay đổi thành sắc cá ná tức là thịt cứng. Cá ná là tối á, cá ná thì chúng ta gặp hoài à. Cá ná sinh nha là cái khối tưởng đó, quyết định nó là thịt cứng. Thịt cứng có hình dáng như cục thịt lớn bằng trứng gà. Thịt cứng không? Gà ai ăn gà họ vịt lộn mà có cái mềm cứng cứng cứng cứng cứng cứng cứng cứng không, nhưng mà trắng trắng cứng cứng á, cứng á bằng trứng gà đó, nó giống vậy đó, lớn bằng cái trứng gà. Thứ hai, vào tuần lễ thứ năm, vào tuần lễ thứ năm sắc khá ná thay đổi thành sắc bát sắc kha, thành sắc bát sắc kha hay còn gọi là bánh chát sa khá. Bánh chát là số 5 đó. Đây là bánh chát sa khá. Chấm sắc bánh chát sa khá là sắc phân chia thành năm nhánh, tạo thành hình dáng đầu, tạo thành hình dáng đầu, hai chân và hai cha tay rất rõ ràng. Bắt đầu vào tuần lễ thứ năm, tức là được một tháng rồi đúng không? Được một tháng rồi đúng không? Một tháng một tuần ngày đúng không? Dạ. Chấm số hàng. Vào tuần lễ thứ 11, vào tuần lễ thứ 11 đúng không ạ? Từ ngày thứ 70 cho đến 77 đúng không ạ, thì bốn đoàn sắc thần kinh đúng không ạ bát sa đá sắc thần kinh, sắc thần kinh người gọi là tâm sắc đó. Đó là hai chấm đoàn nhãn 10 pháp, đoàn nhĩ 10 pháp, đoàn tỷ 10 pháp, đoàn thiệt 10 pháp. Chấm 7. Những đoàn sắc này sinh ra, những đoàn sắc này sinh ra không theo thứ tự, nó là nhãn nhĩ tỷ thiệt kệ, nhưng mà nó không sinh ra thứ tự, nó thích sinh cái nào sinh lên là thích à. Ví dụ cái đoàn nhĩ sinh lên là sau đó đoàn tỷ sinh lên, nó cái đoàn nhãn sinh lên là thiệt hơn, là nó muốn sanh sau sanh. Nhưng mà mình nói nhãn nhĩ tỷ thiệt hoặc là mình nói theo cái thứ tự, nhưng mà bốn màu sắc này nó sanh không theo thứ tự như vậy, nó sanh lên không theo thứ tự. Chấm số 2. Vào tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, tuần lễ 42 là bao nhiêu tháng này? 10 tháng rồi đó. Tầng 4. Một tháng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. 12 là phải tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. Tầng 4 tuần. nói với người nằm trong bụng mẹ 10 tháng nhé. Cho từ tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, chứ không phải là đến là cho đến, đó là trong thời gian đó, trong thời gian đó đó. Thì tóc, lông, các móc đã hình thành. Có tóc, có lông, mới móng lại. Mình đưa bé, đứa bé thì ra cũng có móng tay cũng chừng lên á. Răng thì có khi có khi không. Nhưng mà tóc là có. Răng có khi có, nhưng mà ít lắm. Nhưng mà nó có tóc ngoài, nó có lông ngoài, nó có móng ngoài. Chấm số hàng. Khi bốn đồ sắc nghiệp là nhãn nhĩ tỷ thiệt đã hình thành, 51 đoàn vậy chúng sanh đó có đủ 8 đoàn sắc nghiệp. Chúng sanh đó có đủ 8 đoàn sắc nghiệp. Chấm 7. Tổng số đoàn sắc nghiệp ở lúc mình số là bao nhiêu? Là 408 đoàn. Là 408 đoàn sắc nghiệp. Chấm số hàng. Giả như bốn đoàn sắc nghiệp nhãn nhĩ tỷ và thiệt sanh lên vào sát na sanh của tâm của phần thứ nhất, bất kỳ. Sự diễn tiến của những đoàn sát nghiệp này cũng diễn tiến như những đoàn sát nghiệp đã giải thích ở trên, chấm. Chúng sẽ bình số 51 đoàn ở tiểu sát na diệt của tâm thứ 17. Sinh lên sau sắc nghiệp một tiểu sắc na, vậy tức là chúng sanh lên vào tiểu sát na trụ, cỏ tâm của phần thứ nhất. Và chúng bình số là 51 đoàn. Vào sát tiểu sát na trụ nói vào sát na tiểu sát na sanh vào tiểu sát na sanh của tâm hữu bần thứ 18. Sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên. Chúng ta thấy mấy cái từ của mình rõ ràng, nếu mình để ý sẽ thấy lời tiếng rồi câm má chá cái câm má bắt cái giá là nghiệp thường duyên. Cái nghiệp duyên bây giờ rất là ú tú bắt cái giá thời tiết thường duyên. Sắc thời tiết do thời tiết làm duyên, Thì nếu ta hiểu ngầm là nghiệp vậy thôi. Sinh lên, sinh lên vào sát na diệt của tâm của phần thứ nhất, sinh lên vào tiểu sát na diệt của tâm của phần thứ nhất, và chúng bình số vào chúng bình số là 51 đoàn, và chúng bình số là 51 đoàn vào tiểu sát na trụ của tâm thủ phần thứ 18, nó có biểu đồ số 4 nữa, nhưng mà thôi đi, ta đây nghỉ đi. Nó có bảng số 14 nữa. Số 18, sát na tiểu sát na trụ của tâm thủ phần thứ 18. Cuối sao vậy? Dạ.